xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5736, Thế giới ma pháp truyền thuyết 85. Khóc chuyện audio.com, Perstas có chút kiêu ngạo rời đi. May mắn hắn không phải loại kia lòng tham không đáy người. Mới có thể giao hảo đối phương. Biệt ly rất đáng tiếc, nhưng là chuyện tất nhiên. Thông qua đường quả, hắn cũng thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Cái kia thỏa mãn, trọng yếu nhất chính là, Allison không những khôi phục ma pháp, còn tăng lên thiên phú. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Hắn cùng với Allison thời gian sẽ càng lâu. Perstas bộ pháp nhẹ nhàng. Sau lưng những cái kia phủ công tước người bừng tỉnh. Co càng liền hướng phủ công tước chạy đi. Công tước tại biết rõ chuyện này. Lập tức mang người đến cùng đường quả xin lỗi. Lúc này hắn hối hận phát điên. Nếu mà sớm biết vị này kỳ quái thiếu nữ chính là luyện dược sư. Hắn nhất định sẽ không như vậy không khách khí. Nếu như ngươi lại xuất hiện tại trước mắt ta, ta không ngại đem lợi hại dược tề bán cho ngươi các đối thủ. Để cho bọn họ tới đối phó ngươi. Ngươi tin hay không? Đường quả cười tủm tỉm nói. Nhìn xem công tước đầu đầy mồ hôi. Một mặt hoảng sợ lại phẫn nộ không dám nói bộ dạng. Tâm tình có chút tốt. Công tước cuối cùng phẫn hận mà đi. Hắn chuẩn bị đi Mervin nơi đó. Quảng cáo, đang tìm Mervin một lần sau đó. Hắn liền nghe nói một cái thần bí luyện dược sư. Đem một chút dược tề bán cho cái khác gia tộc. Duy chỉ có không có Haverlock gia tộc. Nghe nói bên trong có tăng lên thiên phú và chữa trị dược tề. Công tước hận đến đem cái bàn đập nát. Hắn tính toán lại tìm một lần Mervin. Ý đồ cố gắng một cái. Thậm chí mang theo Mervin mẫu thân cùng ba cái đệ đệ muội muội. Mấy người đều chờ mong có thể thu được dược tề khôi phục. Dù sao cái kia thiếu nữ là thần bí luyện dược sư. Chỉ cần Mervin hỗ trợ van cầu là được rồi. Mervin cảm thấy những người này rất buồn cười. Hắn làm sao lại giúp bọn hắn đâu. Hắn cũng không phải ngu ngốc. Người nào quan trọng hơn đều không phân biệt được. Mervin đem bọn hắn đuổi đi. Nghe đến bọn họ oán độc chửi mắng âm thanh. Càng thấy hắn thoát ly Haverlock gia tộc là một chuyện tốt. Bonadette về sau còn an bài thích khách đến ám sát đường quả cùng Mervin. Mervin chuẩn bị tới cửa đi tìm bọn họ thời điểm, bị đường quả ngăn lại, lười cùng những người kia nói. Bọn họ hiện tại phế bỏ, giết bọn hắn cũng không dùng bao nhiêu. Ta có cái biện pháp, có thể để cho Haverlock gia tộc sa sút, để bọn họ hối tiếc không kịp. Quảng cáo, đường quả lần nữa tìm tới Eustace, bày tỏ nguyện ý bán một chút dược tề cho một số đại gia tộc. Không phải đấu giá, mà là trực tiếp bán. Bất quá muốn ký kết khế ước, Eustace đem những cái kia có hứng thú đại gia tộc toàn bộ tập hợp tới. Đường quả lấy ra bọn họ nhất động tâm khác nhau dược tề. Cùng với vô số ma pháp khế ước, gia tộc người phụ trách vốn cho rằng là cái gì khó lường khế ước. Kết quả nhìn xong sau đó có chút phức tạp, Haverlock gia tộc là thế nào đem vị này thần bí luyện dược sư cho đắc tội thành như vậy đâu? Chỉ là để bọn họ chèn ép Haverlock gia tộc, không cho bọn họ bất luận phát triển gì cơ hội. Đây rõ ràng chính là rất dễ dàng làm đến một việc. Bọn họ nhiều người như vậy liên hợp lại, liền tính Haverlock gia tộc cường đại hơn nữa, cũng sẽ rất nhanh hỏng mất. Haverlock gia tộc bị thua, đối với bọn họ còn có không ít chỗ tốt đâu. Ký kết khế ước sau đó, đường quả liền nhìn xem Haverlock gia tộc từng cái phương diện đều gặp phải các loại đả kích. Quảng cáo, bất quá vội vàng hơn một tháng, liền suy bại không còn hình dáng. Công tước không dám tới tìm nàng, Bonadette cũng không dám, Mervin mấy cái kia đệ đệ muội muội chỉ có thể tại trong phòng chửi mắng. Cũng là không còn dám xuất hiện, toàn bộ Haverlock gia tộc người, đều bị công tước căn dặn, không cho phép đến quấy rầy đường quả cùng Mervin. Lúc này, Margaret tin tức truyền đến, nàng đã tìm tới Molin, biết được tin tức đường quả liên hệ đến Hillary, tại sự giúp đỡ của Hillary, cùng Mervin trở lại ba lần đại lục, không khí nơi này không giống, nơi này hoa hương vị tựa hồ cũng muốn nồng đậm một chút. Mervin tại nhìn đến một đóa nho nhỏ hoa, vậy mà lặng yên không tiếng động đem một con kiến nuốt lấy thời điểm. Nói ra, quả nhiên bên này rất khác biệt, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.